liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Mỉm cười nửa bước điên. Ngươi con mẹ nó là tại trêu chọc ta. Vương Đạo nhướng mày một cái. Đây chính là tên kia nói nhân khí cùng Chu Tiên có thể liều một trận tiểu thuyết, cái này tiểu thuyết liền yêu chuộng danh sách trước 10 cũng không vào được. Hơn nữa khu bình luận sách toàn bộ con mẹ nó là mắng tác giả bình luận. Người nhà lại có thể có ý nói cái này một bộ tiểu thuyết có thể cùng Chu Tiên có thể liều một trận, nếu không phải mình đích thân tìm ra tới nhìn một chút. Hắn thật đúng là tin đường kiện ta. Xem sách đánh giá khu. Vương Đạo trong lòng ám mắng thầm. Rời ạ, nữ chủ bị mạnh. Nhân vật nam chính bị nữ hiểu lầm chém đứt cánh tay phải. Cuối cùng còn đeo tha thứ mũ. Tha thứ cái đó mạnh nữ chủ đạo sĩ. Còn không có xem tiểu thuyết. Chỉ là đọc sách đánh giá một mảnh tiếng mắng. Vương Đạo cũng đã độc phát thân vong rồi. Loại kịch tình này tiểu thuyết. Lạc Viễn sẽ sửa bệnh thành điện ảnh và truyền hình kịch. Ngươi con mẹ nó là tại trêu chọc ta. Vẫn là đem ta làm kẻ ngu. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 130. Hắn cảm giác mình bị đường kiện đùa bỡn. Bất quá cái kia vượt qua 1 triệu cái bình luận đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ của hắn. Chẳng lẽ đây chính là hắn nói lập khác mới đường vân vân. Loại kịch tình này cùng cung đấu kịch so với quả thật là ngược đến tận xương tủy a. Ý tứ của hắn chẳng lẽ là TV bây giờ kịch cũng không có như vậy độc như vậy ngược tình tiết. Cho nên Lạc Viễn nghĩ lập khác mới đường. Chụp như vậy một bộ tuyệt đối có thể để cho người xem khắc sâu ấn tượng phim truyền hình hiện tại. Người xem đều thích nhìn ngược tình yêu sâu phim truyền hình. Cái này tiểu thuyết nội dung cốt truyện quả thật là so với cái kia cung đấu kịch còn ngược. Nếu như đánh thành phim truyền hình, sẽ không trở thành một cổ chọc lưu. Sau đó hoàn toàn bạo nổ suy nghĩ một chút. Hắn thật giống như đã phát hiện tân đại lục a. Dạng gì nội dung cốt truyện dễ dàng nhất để cho người xem nhớ kỹ. Vậy dĩ nhiên là để cho người hận vào trong xương. Phát cáu trong lòng nội dung cốt truyện rồi. Đây đúng là một cái mới đường. Vương Đạo đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Có nhiều như vậy độc giả mắng cái này một bộ tiểu thuyết. Đến lúc đó nếu như đánh ra tới. Coi như không hòa. Vậy cũng sẽ bị người xem đám bạn trên mạng mắng hòa a. Lại nói. Đây chính là tiểu thuyết soạn lại phim truyền hình. Coi như bị chửi. Vậy cũng còn có chính tác giả ngăn cản ở trước mặt. Không có gì đáng sợ. Mấu chốt là cái này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền rốt cuộc muốn bán bao nhiêu tiền. 1 triệu trong vòng nói. Hắn vẫn có thể tiếp nhận. Đây nếu là cùng Chu Tiên một dạng cao đến 800 vạn. Vậy hắn cũng chỉ có một câu MMP muốn nói ra rồi. Tiểu Trương. Ngươi tới đây một chút. Loại chuyện này, tự nhiên đến tìm nữ phụ tá tới làm rồi. Một cái hơn 20 tuổi nhìn khá lắm nữ tử liền vội vàng đi tới. Vương Đạo chỉ điện thoại di động Thần Điêu Hiệp Lữ. Nói lấy, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút trang web này. Sau đó nói một cái này một bộ tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền hợp tác công việc. Nếu như vượt qua 1 triệu, vậy chúng ta trước hết không suy tính. Được. Trợ lý Trương mỉm cười gật đầu. Người đi giúp đi. Hôm nay trước thời hạn cho ngươi nghỉ ngơi. Chờ chụp xong màn kịch của hôm nay phần ta sẽ liên lạc lại ngươi. Vương Đạo bày làm ra một bộ. Ngươi hiểu ánh mắt. Trợ lý len lén phong tình vạn chủng mà nhìn sang. Còn kém trước mặt của mọi người nói một câu ngươi thật là xấu rồi. Một chỗ khác. Đường kiện đi vào Lạc Viễn đoàn kịch vị trí phủ đệ. Bên trong rất an tĩnh. Bố trí xong đủ loại thiết bị đạo cụ trong phòng khách đang vỗ vai diễn. Đường kiện lặng lẽ đi vào. Đoàn kịch cá biệt nhân viên làm việc thấy được hắn. Nhưng lại không có người mở lời hỏi thăm. Thứ nhất là hiện tại đang chụp diễn. Nếu như tạo thành quấy nhiễu. Đến lúc đó nhất định sẽ bị đạo diễn trách cứ. Thứ hai là đường kiện đeo công tác bài nói rõ là người mình. Cho nên ngoại trừ có chút hiếu kỳ. Bọn họ cũng liền không có phản ứng gì rồi. Két, làm lại. Một cái 40-50 tuổi không cao không thấp không mập không ốm không đẹp trai cũng không xấu. Xí người đàn ông trung niên ôn hòa mà kêu một tiếng. Thật xin lỗi. Người mặc xanh nhạt quần áo tóc dài mỹ nữ mang theo áy náy nói lấy. Cái này ống kính đã là lần thứ ba không có thông qua. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc nơi nào biểu hiện không được. Tại sao đạo diễn một mực kèn kẹt két, vừa không có chỉ mắc lỗi. Đám người sau, Đường Kiện nhíu nhíu mày lại, nói lấy thật xin lỗi bất ngờ chính là đóng vai Bích Giao Lưu Vũ Yên a. Lúc này Lưu Vũ Yên, quả thật là liền cùng tiên nữ hạ phàm một dạng, tại chỗ nữ diễn viên trong. Đường Kiện phát hiện cực kỳ có đặc sắc đẹp mắt nhất chính là Lưu Vũ Yên rồi. Mặc dù một cái khác nữ diễn viên cũng nhìn khá lắm. Nhưng tại khí chất trên cùng cảm giác lại rõ ràng có chút không được hoàn mỹ. Chỉ bất quá Lưu Vũ Yên hiện tại gương mặt sắc cùng trạng thái nhưng có chút nghèo nàn. Hiển nhiên là lần đầu tiên chụp diễn có chút khẩn trương. Nhất là đối mặt Lạc Viễn lại này đại đạo diễn. Cùng với nhiều như vậy một. Hai tuyến minh tinh, cho nên khẩn trương sai lầm không thể tránh được. Lưu Vũ Yên đối diện nam diễn viên hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn liền không hiểu nổi rồi. Tại sao Lạc Viễn muốn tìm một cái không có vỗ qua vai diễn nữ ca sĩ qua tới làm nữ nhân vật chính. Một cái Lưu Vũ Yên liền coi như xong. Kết quả còn có một cái đồng dạng là người mới. Đồng dạng không có vỗ qua vai diễn Lạc Thiên Tuyết. Suy nghĩ một chút chính mình một cái một đường cự tinh. Lại còn cùng hai cái người mới dựng vai diễn. Trong lòng của hắn liền có chút khinh thường. Có chút khinh bỉ. Đối mặt Lưu Vũ Yên thời điểm hắn còn có thể bày một cái thối mặt. Nhưng đối mặt Lạc Thiên Tuyết hắn cũng chỉ có thể cợt nhả rồi. Ai kêu đối phương là con gái của Lạc Viễn đây? Lúc này, Lạc Viễn không nóng không vội ôn hòa nói. Vẻ mặt. Động tác muốn tự nhiên lộ ra. Làm lại một lần. Sau một khắc, Đường Kiện đã nhìn ra. Đây chẳng lẽ là Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà bị Chu Tiên Kiếm giết chết ống kính đây là chụp. Phim quảng cáo ống kính đi nếu không làm sao có thể thoáng cái liền chụp đến nơi này. Bất quá, cái này diễn thật CMN lúng túng a. Đường Kiện cuối cùng biết tại sao mới vừa ống kính không quá quan rồi. Lưu Vũ Yên treo uy á, hướng về phía không khí diễn đỡ được Chu Tiên Kiếm cái này ống kính. Sau đó ngã xuống Trương Tiểu Phàm trong ngực. Két, làm lại, vẫn là không nể mặt làm lại. Lạc Viễn cũng không biết là đặc biệt vì khó Lưu Vũ Yên. Hay là muốn theo đuổi hoàn mỹ hơn ống kính. Lưu Vũ Yên mới từ uy á trên từ từ rơi xuống. Kết quả chờ đợi nàng lại là một lần làm lại. Đường Kiện đều có chút đồng cảm Lưu Vũ Yên rồi. Đây nếu là đổi lại mình. Hắn cảm giác mình nhất định sẽ mắng một trận đạo diễn làm lại cái giám. Sau đó liền thôi diễn biểu tình không làm. Trừ cái đó ra, nhìn lấy Lưu Vũ Yên tựa vào một cái nam diễn viên trong ngực. Đường Kiện đột nhiên có loại khó chịu cảm giác. Lưu Vũ Yên liền vội vàng đứng lên. Lần nữa chuẩn bị treo uy á. Đóng vai Trương Tiểu Phàm nam diễn viên không nhịn được nói. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Người tốt nhất nghĩ một hồi bị kiếm xuyên qua thân thể thời điểm muốn làm sao diễn mới có thể càng. Thêm sinh động chân thật. Nếu như không phải là chiếu cố đến hình tượng của mình. Hắn cũng không nhịn được hận Lưu Vũ Yên một câu sẽ không diễn cũng đừng con mẹ nó chạy đến xấu hổ. Mất mặt. Không. Ngượng ngùng. Thật xin lỗi. Lưu Vũ Yên cúi đầu đáp một tiếng. Trong lòng ủy khuất nói lấy chính mình vừa không có bị kiếm thọt qua. Ai biết muốn làm sao diễn mới có thể làm cho các ngươi hài lòng nếu như không phải là vì không cô. Phụ Đường Kiện lần này tâm ý. Nàng sáng sớm liền thôi diễn biểu tình không làm. Đóng vai Trương Tiểu Phàm ra hỏa cũng họ Lưu. Thật giống như kêu Lưu Tử Phong Đường Kiện đột nhiên có loại càng xem càng ghét đối phương cảm giác. Cái này kêu Lưu Tử Phong diễn viên là 2 năm gần đây đột nhiên bạo nổ tiểu thịt tươi. Nhân khí cũng không thấp. Theo hắn vẻ mặt này đến xem. Dường như rất xem thường Lưu Vũ Yên. Khinh thường với cùng Lưu Vũ Yên dựng vai diễn một dạng. Đây là mắt chó coi thường người khác. Vẫn là người này hướng giới tính có vấn đề thậm chí ngay cả mỹ nữ đều ghét bỏ Đường Kiện có chút. Khinh bỉ nhìn lấy Lưu Tử Phong. Sau đó mở ra hệ thống thương thành tìm một vòng. Cuối cùng đã phát hiện một cái có thể lấy ra gây chuyện đạo cụ. Mỉm cười nửa bước điên. 100.000 năng lượng tức giận sử dụng một lần. Có thể tuyển chọn mở ra tự thân hoặc người khác cười huyệt. Hiệu quả kéo dài 5 phút. 100.000 liền 100.000. Mua rồi. Đường kiện phong tỏa mục tiêu. Sau đó thừa dịp chụp lại sau một khắc đem. Mỉm cười nửa bước điên. Sử dụng ở trên người của Lưu Tử Phong. Một loại cảm giác kỳ quái đột nhiên tại trong cơ thể của Lưu Tử Phong dũng động lấy. Lưu Vũ Yên lại treo uy á treo ở không trung. Trên đất bị thương, Lưu Tử Phong đột nhiên run một cái thân thể. Sau đó không nhịn được cười phun ra ngoài. Trong nháy mắt, mọi người trợn tròn mắt. Lưu Vũ Yên cũng một mặt mộng bức. Cái này Lưu Tử Phong chuyện gì xảy ra trước mặt còn bản chứ trương khó chịu thối mặt. Làm sao hiện tại đột nhiên liền cười lên ha ha, ngừng. Lạc Viễn sầm mặt lại. Quát lên, Lưu Tử Phong, ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu Tử Phong gõ sàn nhà cười cùng một trí chướng một dạng. Đường kiện đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này. Mỉm cười nửa bước điên. Lại có thể lợi hại như vậy. Lúc này mới vừa sử dụng. Kết quả Lưu Tử Phong nhẫn nhịn không có mấy giây liền đại bật cười. Không chung. Lưu Vũ Yên có chút khó chịu nhìn một chút bên dưới. Treo uy á không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi nàng hôm nay qua tới thượng hạng trang đến bây giờ liền bắt đầu không ngừng mà luyện tập. Treo uy á, sau đó thử nghiệm chụp cái này ống kính. Tử Phong, một tên nam diễn viên cau mày kêu một câu. Cái tên này vẫn chưa xong à. Người nhà cười một cái liền coi như xong. Kết quả ngươi còn con mẹ nó cười ghiền rồi đúng không, đây chính là Lạc Viễn con gái tác phẩm đầu. Tay à, người nhà không muốn lan lộn không? Ngượng ngùng, mới vừa quả thực không nhịn được. Lưu Tử Phong tận lực bình phục nụ cười. Hắn mới vừa rồi len lén thả cái giám. Sau đó suy nghĩ một chút liền không nhịn được bật cười. Làm lại, Lạc Viễn có chút bất mãn nói. Lúc này, Lưu Tử Phong lại cười lên ha ha. Lạc đạo, người phía dưới dây khóa kéo không có đóng. Ha ha, miệng nó. Cái này con mẹ nó sẽ không cũng là bởi vì đạo cụ xuất hiện tình huống đi, sắc mặt của Lạc Viễn trầm xuống, chung quanh những người khác cũng đều trầm mặc, trong lòng của bọn họ đều tại thay Lưu Tử Phong cảm thấy mặc niệm. Không nghĩ tới cái tên này lại có thể bởi vì lạc đạo dây khóa kéo không có đóng mà trước mặt mọi người trò cười đi ra, hơn nữa còn cười khoa trương như vậy. Lưu Tử Phong, người có thể lĩnh hộp cơm cuốn xéo rồi. Lạc Viễn lần này là thật sự nổi giận. Hắn nhìn một chút còn treo trên không trung Lưu Vũ Yên. Sau đó phân phó nhân viên làm việc trước tiên đem Lưu Vũ Yên cho để xuống. Thời khắc này, Lưu Tử Phong bắt đầu luống cuống. Trong lòng ám mắng thầm, ta con mẹ nó có phải hay không là não rút, coi như phát hiện lạc đạo phía dưới không có đóng dây khóa kéo. Ta con mẹ nó cũng hẳn làm bộ như không thấy mới đúng a. Hắn liền vội vàng áp chế nụ cười. Giải thích, lạc đạo, ngài nghe ta giải thích. Ta, phốc, ngươi lại có thể mặc chính là đỏ quần lót. Ha ha, thời khắc này, đường kiện cũng thiếu chút nữa không nhịn được cười lớn. Không khí của hiện trường quả thực buồn cười quá. Chung quanh không ít nhân viên làm việc đều là một mặt buồn cười lại không dám cười vẻ mặt. Lúc này, một nữ diễn viên cũng không nhịn được phù một tiếng. Cười nói. Cha, ngươi lại có thể mặc đồ đỏ quần lót. Ha ha, cô gái này nguyên lai chính là Lạc Thiên Tuyết A, dáng dấp ngược lại thật tốt. Nhưng vẫn là Lưu Vũ Yên nhìn lấy tương đối thuận mắt. Đường kiện liếc mắt một cái. Tiếp tục dùng quan tâm trí chướng vẻ mặt nhìn lấy Lưu Tử Phong. Bây giờ, Lưu Tử Phong cái trán đều toát ra mồ hôi rồi. Hắn cũng không phải là cười ra một đầu mồ hôi nước, mà là bị miệng của mình không ngăn cản dọa cho ra một đầu mồ hôi nước. Ta mới vừa rồi rốt cuộc thế nào đây, là chúng ta sao? Một cổ mãnh liệt nụ cười trong lòng dũng động. Lấy, hắn liều mạng khắc chế không để cho mình bật cười. Kết quả Lạc Thiên Tuyết mới vừa cười một tiếng, hắn lại không nhịn được cười lên ha hả. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí. Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.